Ngự đạo khuynh thiên, tác giả, Phong Lăng Thiên Hạ, thực hiện, Thư viện báo, chương 580, chương 279, cướp phú tế bần, canh 2. Tả tiểu đa cảm giác, người bày cục hẳn là để cho mình biết một chút từ đầu đến cuối tồn tại. Chính mình làm trực tiếp người trong cuộc, có biết chuyện này chân tướng quyền lợi. Các ngươi không thể chỉ là dùng ta đi, sử dụng hết liền phiết một bên. Chờ lấy lần sau dùng lại. Không có loại đạo lý này đi. Tới cho đến trước mắt. Từ đầu đến cuối không có người đến thông chi. Vậy đã nói rõ sự kiện hay là không có kết thúc. Nếu không có kết thúc. Sao có thể trở về. Vạn nhất phá hủy kế hoạch này làm sao bây giờ. Có nhiều như vậy lý do. Đó là đương nhiên thừa cơ hội này. Nhiều đào điểm linh dược. Nhiều làm điểm đồ tốt. Thuận tiện. Lại nhiều đoạt một chút nhẫn không gian. Chính là lợi người lợi mình. Đại khoái nhân tâm. Nhất là đại khoái tâm ta. Người giang hồ tự có người giang hồ giác ngộ. Nhất là những này thợ săn tiền thưởng bọn họ. Mọi người mỗi một cái đều là độc hành hiệp. Mặc dù có chính mình tổ chức nhỏ. Nhưng một tổ chức nhỏ số người nhiều nhất cũng liền bất quá mấy chục người. Thiếu thường thường cũng chỉ đến 2-3 người. Chỉ nhận tiền. Chỉ nhận thiên tài địa bảo, chỉ nhận nhiệm vụ, những người khác, ta biết ngươi là ai. Hiện tại mọi người như ong vỡ tổ sông vào tinh mang quần sơn. Ngay từ đầu cũng đều là từng người tự chiến, lặng lẽ meo meo tìm kiếm mục tiêu nhiệm vụ tin tức. Nhưng tìm tòi vài ngày xuống tới, từ đầu đến cuối không có gì động tĩnh, càng không có bất kỳ tiến triển nào. Có ít người liền bắt đầu nôn nóng, lại hoặc là Ngô Công Vương bên kia biến cố, cho đám người một loại khác gợi ý. Mẹ nó bắt không được Tà Tiểu Đa, chẳng lẽ còn bắt không được người khác? Chỉ cần đoạt mấy cái nhẫn không gian trở về, luôn luôn có thu hoạch a. Mấy ngàn mấy vạn dặm con đường, lặn lội đường xa tới, thật muốn tay không trở về, chẳng phải là tốn công vô ích, ngay cả nhân lực đều bồi lên. Chính là căn cứ vào loại tâm lý này. Thợ săn tiền thưởng ở giữa, từ từ bắt đầu có xung đột, mà những người này từng cái tất cả đều tâm đen tay độc. Chỉ cần là có xung đột, không ra nhân mạng đại sự, không thấy máu, đó là thu lại không được tay. Thậm chí có mấy cái độc hành đạo tặc đã bắt đầu trắng trợn động tác. Thống hạ sát thủ, càng có tiềm long cao võ tạo thành đội tính chất, tại hiệu trưởng Diệp Trường Thanh. Võ đạo bộ chủ nhiệm Văn Hành Thiên chủ đạo xuất lĩnh dưới. Đánh lấy bảo hộ học sinh. Tìm kiếm cứu học sinh ngụy trang. Một đường trắng trợn đánh cướp. Gặp được cao thủ. Cho dù là sàn sàn với nhau cái chủng loại kia. Tiềm long cao võ người người nhiều thế chúng. Rõ ràng có thể cùng nổi lên vây công. Chiến thắng. Nhưng Diệp Trường Thanh lại tức thời dẫn người chuyển biến. Không cùng tranh phong. Mà gặp được những cái kia không bằng nhóm người mình thực lực cao. Lại là cùng nhau tiến lên. Thuần thục đổ nhào trên mặt đất. Đoạt nhẫn không gian liền đi. Trừ đối với những cái kia cùng hung cực ác. Thuận tay liền làm thịt. Mặt khác tất cả đều buông tha. Gặp được có chút biết danh tự. Vừa chính vừa tà ở giữa. Thế mà còn tưởng là trận biểu diễn phá giải nhẫn không gian quá trình. Sau đó đem đồ vật bên trong chuyển tay. Đem nhẫn không gian trả lại cho người ta loại này làm cho người trí thức thao tác. Một đường gào thét mà đến. Gào thét mà đi. Tới lui như gió. Tật mà quá nhanh. Diệp Trường Thanh mang một đội. Văn Hành Thiên mang một đội. Chia binh hai đường. Bên ngoài cướp đoạt. Kỳ thực tìm kiếm cứu Tà Tiểu Đa. Toàn bộ tinh mang quần sơn. Cơ hồ khắp nơi chỗ đều có chém giết. Đều có phân tranh. Đều có giết chóc. Nhất là Văn Hành Thiên một đội này. Bên trong có Văn Hành Thiên cùng Triển Tiểu Phi hai cái này đại sát thủ tại. Trực tiếp chính là một đường vũng máu. Máy ủi đất đồng dạng cường thế đẩy đi qua. Đẩy mạnh cái chủ ý này. Là Văn Hành Thiên ra. Cũng là hắn đầu tiên biến thành hành động. Bây giờ nhìn lại. Tả tiểu đang nguy hiểm không phải rất lớn. Tiểu tử này tâm nhãn sống được rất. Muốn bắt được hắn thậm chí giết chết hắn. Cũng không phải chuyện dễ dàng. Cho dù hắn thực lực thấp, số phận lại cao, những cái kia đến lùng bắt hắn, sơ ý một chút liền muốn trái lại bị hắn hố chết. Diệp Trường Thanh nghe câu nói này, nghĩ đến Ngô Công Cốc sự tình, không khỏi rất tán thành. Cho nên Văn Hành Thiên đề nghị, cũng liền nhẫn nại tính tình nghe xuống dưới. Chúng ta Tiềm Long Cao Võ, những năm này vẫn luôn dựa vào võ giáo bộ cấp phát vật tư. Nói thật, qua cũng thật sự là rất nghèo. Ngay cả khối cực phẩm tinh hồn ngọc cũng mua không nổi. Ngay cả cái giá cao cũng không dám gọi. Chẳng thừa cơ hội này, tới một cái cướp phú tế bần, cướp thợ săn tiền thưởng giàu, tế chúng ta Tiềm Long Cao Võ bần, một đêm chợt giàu, ngay tại hôm nay, chấm ngoặc kép, không thể không nói, Văn Hành Thiên không hổ là Tiềm Long Cao Võ võ giáo bộ chủ nhiệm. Cướp phú tế bần loại lời này, đều có thể bị hắn nói ra, hơn nữa còn nói năng hùng hồn đầy lý lẽ. Ngươi xem một chút những người này, bọn hắn trong túi thân ra, là tốt tới a, 9 thành 9 đều là tiền tài bất nghĩa. Chúng ta nếu là đem mang tới, dùng tại học sinh trên thân, cái này dùng tà tiểu đa lời nói tới nói, chúng ta còn gián tiếp trợ giúp giảm bớt trên người bọn họ tội nghiệt đâu. Đây là thiện chí giúp người, đại từ đại bi, chấm ngoặc kép. Diệp Trường Thanh cảm giác câu nói này rất có đạo lý. Mặc dù là ngụy biện, vậy chúng ta như thế thao tác một chút, cũng là không phải là không thể được. Dù sao lần này, chúng ta vốn là ôm cùng chúng ta bên ngoài tất cả mọi người là địch lập trường mà đến. Sớm muộn đều là muốn làm qua một trận. Một tiết này, đúng là tránh không khỏi. Chỉ ở tại tìm tới tà tiểu đa điểm thời gian mà thôi. Vậy liền không bằng đem quá trình này sớm, tăng nhiều bên tao uy thế, giảm bớt người đối địch. Chính là chuyện như vậy. Lão đại anh minh, nhưng là phải nhớ kỹ. Chúng ta cũng không phải là giặc cướp, mà là tại phát tiết bọn hắn đuổi giết chúng ta học sinh oán giận. Điểm này, chính là quan khiếu chỗ. Cần minh bạch, Diệp Trường Thanh lời nói thấm thía. Chúng ta là Tiềm Long Cao Võ lão sư, cũng không phải cường đạo. Trước kia không phải, bây giờ không phải là, tương lai càng thêm không phải là. Cái này thanh danh vấn đề, nhất định phải độ cao chú ý. Văn Hành Thiên, lão đại, nói thật, cái này cổng đền cũng không tốt lập a. Diệp Trường Thanh ngẩn người. Nghĩ nghĩ mới hiểu được tới Văn Hành Thiên đang mắng chính mình. Không khỏi giận tím mặt. Lan, đúng vậy, thế là một cái phát rồ. Lại làm lại lập kế hoạch, cứ như vậy kéo lên màn mở đầu. Nhớ kỹ, đang làm sự tình thời điểm, nhất định phải ghi nhớ chúng ta chủ yếu nhiệm vụ, chính là tìm tới tà tiểu đa, bảo hộ tà tiểu đa an toàn. Văn Hành Thiên, người nếu là làm trễ nải đại sự, trở về ta lột da của ngươi ra. Đó là học trò ta, ta so ngươi để bụng, ngươi lo lắng chính ngươi đi. Tuyệt đối đừng bị một chút xíu tiền tài mê mắt, mê tâm. Thế là Tiềm Long Cao Võ cướp bóc hành trình. Như vậy bắt đầu, thái độ khác thường. Trực tiếp đỏ trong mắt mãnh liệt đoạt. Dạng này cực kỳ có tổ chức, cực kỳ có kỷ luật một cá nhân mã hạ quyết định như vậy. Tại loại này hỗn loạn tưng bừng hoàn cảnh bên trong, sẽ sinh ra dạng gì lực phá hoại. Điểm này, ngay cả Diệp Trường Thanh cùng Văn Hành Thiên đang quyết định làm như thế thời điểm, cũng không nghĩ tới. Bọn hắn vốn là quân đội lui ra tới cao thủ, tổ chức kỷ luật phục tùng tính, vốn là khắc vào trong lòng. Hiện tại đột nhiên xuất động, chẳng khác gì là quân đội một chi bộ đội đặc chủng. Trong lúc bất chợt, khục, không có cách nào nói. Tả tiểu đa vừa mới bước vào hai đại vương giả lãnh địa giao thoa khu vực, lại trực tiếp cứ thế ngay tại chỗ. Ta sát, ta đây coi như là tự chui đầu vào lưới a. Tại vùng này, thế mà đang có hai nhóm người rằng co lấy nghỉ ngơi. Ân, chính là vừa hướng chỉ. Một bên nghỉ ngơi, hai nhóm người một đám 7 người, một đám 6 người, riêng phần mình cắt cứ một phương. Nghiễm nhiên là Sở Hà hán giới. Nước giếng không phạm nước sông. Tả tiểu đa lại nhìn chăm chú nhìn kỹ, phát hiện hai bên trên thân người đều là vết thương chồng chất. Thần sắc hết sức chật vật, lẫn nhau đề phòng sau khi, lại ai cũng không có ra tay trước. Hiển nhiên là đang tranh thủ thời gian chữa thương. Phục nguyên, hồi khí, song phương một bên đề phòng, một bên xử lý vết thương. một bên Liệu Phục thương thế tu vi, mà liền tại cái này cực kỳ vi diệu thời điểm, theo vèo một tiếng đột ngột vang động, một người có mái tóc hoa dâm thân hình còng lưng tiểu lão đầu mà xuất hiện ở đây biên giới. Chợt đến người làm cho đến hai nhóm người đều sinh ra một loại cảm giác kỳ diệu. Tả tiểu đa đồng dạng cảm thấy kỳ quái. Làm sao như thế một đám người ở chỗ này? Ta thế mà đều không có sớm có cảm ứng đâu. Cái này không nên a. Cực kỳ mấu chốt sự tình. Tiểu Long trước đó thế nhưng là có điều tra qua. Cũng không có báo tin tức. Chẳng lẽ những người này đều là cao thủ? Nghĩ đến đây, một trái tim lập tức liền nhấc lên. Trước đó Ngô Công Vương cao đến quá đáng, mạnh đến mức vượt qua nhận biết thực lực, in dấu thật sâu khắc ở Tà Tiểu Đa nội tâm. Đối với siêu cường thực lực giả không thể làm gì, mặc cho đối phương bày tư thế đùa bỡn cảm giác, thật lòng không muốn lại đến lần thứ hai. Thậm chí, bọn hắn đối đầu chính mình, 9 thành 9 sẽ không đùa bỡn bày tư thế, mà là trực tiếp thống hạ sát thủ. Sao là may mắn, đối với kết quả này. Hiện thực này, Tiểu Long so Tà Tiểu Đa còn muốn mộng bức. Rõ ràng chính mình vài phút trước vừa mới nhìn qua nơi này. Rõ ràng liền không có người. Cái này hai nhóm người đến cùng là từ đâu tới? Lúc này, lấy người đứng xem quán tính chú ý tất cả mọi người, tất cả động tĩnh, tất cả chi tiết Tà Tiểu Đa. Vô tình hay cố ý thấy được một người trong đó tựa hồ là dẫn đầu. Đem một khối thứ gì lặng lẽ thu vào nhẫn không gian. Lập tức, Tả Tiểu Đa cảm giác được rõ ràng đám người này khí tức. Mà điểm ấy cảm giác khác thường, khiến cho đến hắn hơi nhướng mày. Lão đại, trên mặt kia có mặt sẹo, trên thân có đồ tốt. Chấm ngoặc kép, Tiểu Long ghé vào Tả Tiểu Đa bên tai. Cái kia tựa như là một khối hóa không thạch. Chỉ cần tùy thân mang theo, cho dù là tại người khác bên người, không cần con mắt nhìn, cũng sẽ không cảm giác bên người có người. Cái này nói chung chính là ta không có phát hiện bọn hắn. Còn có ngài linh giác cũng không cảm ứng nguyên nhân. Hóa không thạch, Tả Tiểu Đa con mắt nhất thời giống như bóng đèn một dạng phát sáng lên. Mặc dù chưa nghe nói qua, mặc dù lần đầu tiên nghe nói, nhưng là, Tiểu Long nếu nói là đồ tốt, đó chính là thực sự đồ tốt a. Nhưng trước mắt mấy tên này, có vẻ như tu vi không thấp a. Thổ đậu. Hỗn nãi hành, lưu nãi khí, mặt sẹo há miệng, liền để Tả Tiểu Đa ngây ra một lúc. Cái này mẹ nó giọng nói quê hương, có vẻ như có chút nghiêm trọng a. Ta làm sao một chữ đều không có nghe hiểu đâu. Mẹ nó còn tưởng rằng là giang hồ tiếng lóng, nhưng đối phương hết thảy 13 người, đều là ánh mắt sáng rực nhìn xem chính mình. Đương nhiên, một bên khác 6 người cũng là có chút mộng bức. Cái này mặt sẹo có vẻ như tại đường quanh co. Nhưng là, ta thế nào liền nghe không hiểu. Nông sắc đê tát, a lạp có nghe không có hiểu. Tả Tiểu Đa còng lưng thân thể. Tóc hoa dâm run rẩy. Một mặt hèn mọn, thẳng từ trong chiếc nhẫn xuất ra một bình rượu. A kéo lão cửu, nông có tức hay không? Mặt sẹo cả giận nói. Lão tử là hỏi ngươi. Lan lộn cái nào làm được? Muốn đi đâu? Người lão đầu này cùng lão tử chơi tiếng lóng đâu. Tả Tiểu Đa, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, tê dại, người nhà biết nói chuyện không hảo hảo nói. Chơi ngươi trái đại ra đâu. Các vị có thể có nhìn thấy cái kia Tả Tiểu Đa. Tả Tiểu Đa cười cười. Mọi người có thể hợp tác nha. Cùng chia Tả Tiểu Đa cục thịt béo này. Chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết. Hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.